Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 1254, một quyền đánh ngất xỉu Kim Tiên Cường già. Hai người các ngươi hiện tại cảm giác như thế nào đây? Thương thế hoàn toàn khôi phục à, muốn hay không tại làm quen một chút thực lực của mình? Đừng đến lúc đó lại đây cùng ta cầu xin tha thứ. Đến lúc đó cho dù cầu xin tha thứ ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem hai người hỏi. Hắn đã nhắc nhở hai người nhiều lần, cũng đã cho bọn hắn rất nhiều cơ hội, tự xem bọn hắn có thể hay không bắt lấy một cái cơ hội. Tiểu tử, y thuật của ngươi thực nghiêu, ta quyết định không giết ngươi, ta muốn đem ngươi mang về Ngũ Trọng Thiên, sau đó cho chúng ta dị tộc bị thương thành viên trị liệu thương thế. Xà yêu ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói ra. Lâm Long y thuật khiến nó thập phần rung động, coi như là y thuật nhập đạo tiên nhân cũng không có Lâm Long phần này y thuật a hát. Vừa rồi thương thế của nó chính nó thập phần tinh tường. Nếu như mình trị liệu, tuyệt đối muốn một năm thời gian, lại để cho thần y trị liệu, cũng muốn một tuần lễ, không nghĩ tới Lâm Long tại chỗ tựu lại để cho bọn hắn khôi phục. Phần này y thuật, trách không được không đưa bọn chúng để ở trong mắt, bị nhiều người như vậy sợ hãi, hoàn toàn chính xác có bản lĩnh, đáng tiếc xà yêu không biết, Lâm Long lại để cho nhiều người như vậy sợ hãi, hoàn toàn là bởi vì chính mình thực lực. Mà không phải y thuật, xà yêu, Lâm Long là chúng ta tiên tộc chi nhân, tự nhiên muốn cùng ta sẽ Ngũ Trọng Thiên tiên tộc, mà không phải với ngươi hồi trở lại Ngũ Trọng Thiên dị tộc. Ngươi nếu không muốn chết, ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại trở về đi. Huyền Vân mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem xà yêu. Hắn cảm thấy vừa rồi tự là chủ quan rồi. Bằng không thì tuyệt đối có thể giết chết xà yêu. Chỉ bằng ngươi, vừa hạ không biết là ai bị ta đả thương. Xà yêu không chút nào yếu thế. Hay nói giỡn, nó cùng Huyền Vân nghĩ cách đồng dạng. Đều cho là mình chủ quan rồi. Trên thực tế hai người thực lực là giống nhau. Cho dù tiếp tục so chiêu, kết cục hay là một cái. Lưỡng bại câu thương, ai cũng giết không được ai. Huống chi thiên tài cũng không phải tốt như vậy giết, tuyệt đối có bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Ta nói hai người các ngươi có thể hay không đừng cãi. Đã nghĩ tốt chưa? Nghĩ kỹ ta tự xuất thủ. Đúng rồi, xét thấy thực lực các ngươi có chút yếu, ta cũng không khi dễ các ngươi. Các ngươi khả dĩ liên thủ đối phó ta. Ngươi thật ngông cuồng rồi. Hôm nay ta tựu cho ngươi minh bạch Kim Tiên Cường giả mạnh cỡ bao nhiêu. Huyền Vân ra mặt tử co lại. Lâm Long lời này quả thực quá đả kích lòng tin của bọn hắn rồi. Tốt xấu bọn họ là theo Ngũ Trọng Thiên xuống. Rõ ràng bị Lâm Long như vậy xem thường. Tuy nhiên không dám giết Lâm Long. Nhưng giáo huấn một chút Lâm Long vẫn là có thể. Lúc này Huyền Vân xuất ra đào mộc kiếm. Trực tiếp đối với Lâm Long đâm tới, đơn giản một kiếm, Huyền Vân trên mặt lộ ra một vòng tiếu ý. Một kiếm này nhìn như đơn giản, nhưng muốn giết một gã nguyên tiên, thật sự là dễ dàng. Tốc độ cùng uy lực, cũng không phải nguyên tiên có thể chống cự. Tiền bối ngươi chia ra tay, mà giờ khắc này, gặp xà yêu chuẩn bị ra tay, dị tộc người tranh thủ thời gian mở miệng nói. Lúc ấy bọn hắn có thể tận mắt nhìn thấy Lâm Long diệt sát hổ yêu. Hiện tại đi qua lâu như vậy, dựa theo Lâm Long thiên phú, khẳng định càng thêm lợi hại. Đến lúc đó xà yêu tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Long. Không biết vì cái gì, bất kể là dị tộc hay là tiên tộc, đều cảm giác xà yêu cùng Huyền Vân liên thủ cũng không phải là đối thủ của Lâm Long. Cho ngươi một lần tổn thương cơ hội của ta. Lâm Long nhìn xem Huyền Vân trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười nói. Cũng không né tránh, lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ. Đụng, một giây sau, Đào Mộc kiếm trực tiếp đâm trúng Lâm Long bụng, lực lượng cường đại đánh úp lại, Lâm Long líu lo bất động, thật giống như sừng sững tại ở giữa thiên địa cự nhân. Một cổ cường đại lực phản chấn, trực tiếp theo Đào Mộc kiếm truyền đạt đến Huyền Vân cánh tay. Cuối cùng lan tràn toàn thân, két sát, Đào Mộc kiếm lập tức nghiền nát. A hát, a hát, ngay sau đó hổ khẩu băng liệt, Huyền Vân phát ra hét thảm một tiếng. Một bên xà yêu hai mắt trừng, trong thần sắc tràn đầy không thể tin. Cái này, điều này sao có thể? Thân thể rõ ràng cường đại đến loại tình trạng này. Giờ phút này, xà yêu trong nội tâm vô cùng may mắn. Khá tốt không có ra tay với Lâm Long. Bằng không thì Huyền Vân kết cục tựu giống như nó. Quả nhiên trở nên mạnh mẽ rồi. Giờ phút này, dị tộc mọi người sinh ra cùng một loại nghĩ cách. Cường, hảo cường, trước tông chủ hai mắt cực nóng nhìn xem Lâm Long. Cứ theo đà này, Lâm Long thân thể chỉ sợ sẽ đạt tới một cái bất tử bất diệt tình trạng a. Đến lúc đó ai còn là Lâm Long đối thủ? Thân là trước Nhật Tông đệ tử. Đến lúc đó trước Nhật Tông nghĩ không ra tên cũng khó khăn a hát. Vì cái gì? Tại sao phải như vậy? Huyền Vân chấn kinh rồi. Trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lâm Long, liền đau đớn cơ hồ đều quên. Không có gì không có khả năng, ta không có thực lực, như thế nào lại để cho tứ trọng thiên dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình? Trước khi dị tộc phái ra rất nhiều cường giả đánh chết ta, nhưng đều vô dụng thành công, ngươi cho rằng ta và ngươi thoạt nhìn như vậy nhỏ yếu sao? Tốt rồi, hiện tại đến phiên ta xuất thủ. Nói tới chỗ này, Lâm Long trực tiếp một quyền hướng Huyền Vân oanh khứ. Tốc độ khưng nhanh, uy lực lại thập phần cực lớn. Hơn nữa một quyền này trực tiếp tập trung Huyền Vân khí tức. Vô luận Huyền Vân như thế nào tránh né, nắm đấm đều rơi vào Huyền Vân trên người. Dừng tay, ngươi, ngươi không thể giết ta. Ta cũng là Mao Sơn đệ tử. Ta phụng mệnh hạ tới cứu ngươi. Một giây sau, cảm nhận được Lâm Long nắm đấm cực lớn uy lực, Huyền Vân trực tiếp dọa mộng, liều lĩnh, giống như điên cuồng cầu xin tha thứ. Được rồi, không giết ngươi. Bất quá vừa rồi ngươi cùng xả yêu trái với ta tứ trọng thiên quy củ. Xét thấy các ngươi mới đến tứ trọng thiên, lại là ngũ trọng thiên cao thủ, sẽ dạy các ngươi một chút. Nói xong, nắm đấm hay là rơi vào Huyền Vân trên thân thể. Oanh, lúc này, Huyền Vân một ngụm máu tươi phun ra. Hắn cảm giác một quyền này trực tiếp đem hắn ngũ tạng lục phủ đều đánh nát. Toàn thân có loại sắp bạo tạc nổ tung cảm giác. Nếu không là cảnh giới cao, tiên khí hùng hậu, khả năng đã tại chỗ tử vong. Lực lượng cường đại tại trong cơ thể hắn tán loạn. Cuối cùng Huyền Vân chớp mắt, trực tiếp hôn mê trên mặt đất, dẫn hắn xuống dưới chữa thương. Lâm Long nhàn nhạt mở miệng nói. Sau đó lưỡng nhân tiên người đi ra, mang Huyền Vân rất nhanh ly khai. Lâm Long nắm chắc tốt rồi lực đạo. Huyền Vân không có khả năng chết, nhưng không chết đều lột ra. Cho thằng này một chút giáo huấn. Bằng không thì hắn còn tưởng rằng tứ trọng thiên không có người có thể trị được rồi hắn. Tới phiên ngươi, Lâm Long nhìn về phía xà yêu. Đừng, đừng đánh ta, ta sai rồi, ta nói xin lỗi, ta không nên tại tứ trọng thiên ra tay. Xà yêu dọa được biến sắc, nó tuy nhiên tự ngạo, coi trời bằng vung, cho là mình thực lực cường đại, nhưng đối mặt Lâm Long, nó cảm giác không thấy chút nào phần thắng. Vừa rồi Huyền Vân tựu không thể so với nó yếu. Có thể một quyền đã bị Lâm Long đánh ngất xỉu. Hay là Lâm Long lưu thủ tình huống. Nếu là một kích toàn lực, đoán chừng một quyền tựu đánh chết a. Thực lực cường đại như vậy, xà yêu cảm giác thập phần tuyệt vọng. Một cái tứ trọng thiên tiên nhân, rõ ràng nghịch thiên đến loại tình trạng này. Trách không được tứ trọng thiên dị tộc cùng tiên tộc đều đối với Lâm Long như vậy sợ hãi. quả thực quá biến thái rồi. Cùng Lâm Long vừa so sánh với Xà Yêu đã biết cái gì là thiên tài. Tiểu Khiết, ngươi nói đi, là giết chết hay là giáo huấn một chút? Lâm Long nhìn về phía Bạch Khiết, nếu không coi như hết, hắn đã ý thức được sai lầm của mình. Bạch Khiết nhìn xem Lâm Long nói ra, Lâm Long sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là vì Bạch Khiết, dù sao Bạch Khiết cũng là yêu tộc người. Tại trước mắt nàng giết chết yêu tộc người, sẽ để cho Bạch Khiết không thoải mái. Tuy nhiên Bạch Khiết không nói, nhưng Lâm Long cũng có thể cảm giác được. Lần trước Lâm Long giết rất nhiều yêu tộc, Bạch Khiết vài ngày không có cùng hắn nói chuyện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.